Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển không có ý giận dữ. Ánh mắt rơi trên những đám mây trắng cuộn trôi tùy ý trên trời. Khẽ gật đầu, khi hắn không biểu cảm thực sự rất lạnh lùng. Nhìn có vẻ xa cách cực điểm, khiến người ta không dám đến gần. Lục Vân sơ hồi tưởng lại, hắn luôn luôn không biểu cảm. Nhưng sao trước đây nàng lại không có cảm giác này nhỉ? Hai huynh đệ này ở cùng nhau thật kỳ quặc. Văn Giác nghẹt một bụng lời, mở miệng mấy lần đều không biết nói gì. Nắm chặt tay, đề tài lại rẽ sang Lục Vân Sơ. Đệ nay đã thành thân, có gia thất, ta cũng coi như không phụ trách nhiệm. Văn Triển cúi mắt, đưa tay đón lấy chiếc lá khô bị gió thổi rơi. Văn Giác vẫn không nhìn hắn, cái khí vặn vẹo khó chịu trên người sắp tràn ra ngoài. Lục Vân Sơ nữ tử này, tuy tính tình không tốt, nhưng dung mạo xinh đẹp. Hơn nữa sau khi hai người bị bắt gặp, việc hôn sự cũng là đệ gật đầu. Chắc hẳn đệ đối với nàng. Văn Triển đột nhiên bóp nát chiếc lá khô trong tay. Sắc mặt chợt lạnh, Văn Giác rõ ràng không nhìn hắn, nhưng lập tức im bặt. Nhưng hắn ta lại không phục, cười nói, đệ và ta cùng lớn lên, đùa một chút cũng coi là xúc phạm sao? Lục Vân Sơ nhìn mà chỉ nghiến răng, sao nam chính lại đáng ghét thế? Văn Triển vốn không định nói chuyện với hắn ta, không mang giấy bút nên chỉ có thể dùng ngón tay viết chữ trên cột hành lang. Đợi thời cơ đến, ta sẽ tự trao cho huynh vật huynh muốn. Lục Vân Sơ không thấy rõ hắn viết gì, chỉ thấy thân hình Văn Giác cứng đờ, kinh ngạc lùi lại mấy bước. Đệ nói bậy gì thế? Trong lòng đệ ta là loại người đó sao? Ta quả thật có oán hận, nhưng ta chưa từng có ý nghĩ khác. Văn Triển xoay đầu nhìn hắn ta, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Dáng vẻ này khiến Văn Giác như nhảy cẫng lên vì tức giận xấu hổ. Hắn ta gấp đến, đệ thế này là sao? Đệ nói rõ đi. Hắn ta tức quá, buông lời vô ý. Không đúng, không phải nói rõ, là viết rõ. Đệ câm rồi. Lục Vân Sơ thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Một tiếng đẩy cửa sổ, hét lớn, này. Văn Giác xoay đầu, trợn mắt, vẻ mặt vừa kinh vừa giận. Ngươi nghe được gì? Lục Vân Sơ không có thời gian vòng vo, đành leo qua cửa sổ. Ta nghe được gì ư? Nàng quên mất nỗi sợ đối với gã nam nhân đã gi-ế-xê mình hai kiếp. Bước lớn tiến lên, đương nhiên là nghe thấy tiếng chó sủa. Văn Giác nghiến răng, tức đến mặt đỏ bừng. Ngươi nói gì? Hắn ta khi nổi giận có phần đáng sợ. Lục Vân Sơ bĩu môi, giả điếc làm ngơ, nhìn cũng không nhìn hắn ta. Trong thời khắc căng thẳng này, động tác này hơi không hợp lúc. Văn Triển lấy tay áo che mặt, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng. Lục Vân Sơ lập tức quay đầu nhìn hắn, sợ hắn bị lạnh ho. Thấy sắc mặt hắn bình thường mới yên tâm. Văn Giác bình tĩnh lại tâm tình, không muốn so đo với Lục Vân Sơ. Ngươi ra đây làm gì? Chúng ta nói chuyện, không có phần của ngươi chen vào. Lục Vân Sơ trợn trắng mắt lên trời. Không hổ là kẻ thù đã gi-ế-xê nàng hai lần. Quả nhiên rất đáng ghét. Đây là viện của ta. Nàng chống nạnh, ngươi không thấy bên ngoài treo bảng sao? Người lạ và chó không được vào. Văn Giác cười khẩy, ta là chủ nhân phủ Văn, không tính là người lạ. Lục Vân Sơ tán thành gật đầu. Ừm. Văn Giác phản ứng chậm nửa nhịp. Hiểu ra, ngươi dám mắng ta. Khụ, bên cạnh lại truyền đến tiếng ho nhẹ. Lục Vân Sơ quay đầu, nghi hoặc nhìn khóe mắt hơi cong của Văn Triển. Tổng cảm thấy hắn đang cười trộm. Văn Giác hừ một tiếng. Nữ nhân điên, vung tay áo, xoay người rời đi. Hắn ta thực sự tức giận, không kịp nhìn đường, bước chân vội vã, như một trận gió thổi qua. Lục Vân Sơ ở phía sau gấp gáp gọi. Ê, hắn ta cong môi châm biếm. muốn giữ hắn ta lại sao? Hắn ta đi nhanh hơn. Lục Vân Sơ ở phía sau gọi, ngươi đừng, nữ nhân này vẫn chưa nhận rõ sự thật, xem ra thật sự là điên rồi. Hắn ta cười khẩy một tiếng, nhưng cảm thấy có chút không đúng. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng vang lớn, thân thể bay lên không, trước mắt tối sầm, nặng nề rơi xuống hố sâu. Lục Vân Sơ thở hổn hển đuổi theo, nằm bên mép hố nhìn xuống. Văn Giác xoa xoa lưng, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy xót xa của Lục Vân Sơ. Vẻ xót xa trong mắt nàng chân thành tha thiết đến thế, đầy đến sắp tràn ra, nhìn khiến Văn Giác rung động trong lòng. Tuy hắn ta rất ghét nàng, nhưng đối diện với ánh mắt này, không ai có thể không để ý. Nàng thật sự như vậy? Lục Vân Sơ xoa xoa ngực, giọng xót xa cực điểm. Ngươi đè lên rau của ta rồi. Văn Giác, hắn ta chậm rãi nghiêng đầu nhìn, phát hiện mình đang nằm trong một cái hố đầy bắp cải trắng. Lục Vân Sơ xót xa nhìn hắn ta, dưới thân là bắp cải. Rau của ta ơi, bắp cải trắng ta tích trữ cho mùa đông ơi. Cách chương.